Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2452, âm mưu đã tính toán trước một. Góc chuyện audio.com. Chấm, làm sao bây giờ, người phụ nữ trong ảnh không phải là mẹ chứ? Hữu Hữu không nói gì, giơ tay che mặt ngao ngán, đẩy cậu ra, đến mẹ của chính mình còn không nhận ra được, kéo ra ngoài chém, nói xong là quay người đi luôn. Không có vẻ gì là còn nhớ vừa rồi chính mình cũng nhận sai. Tiểu Dịch Thần nghe vậy lập tức tỉnh ngộ, mừng quính lên, anh đã nói rồi, mẹ không thể ở sau lưng cha đi ngoại tình với người đàn ông khác được. Chỉ là, dáng vẻ người phụ nữ này giống mẹ quá. Hữu Hữu nghe được, bỗng quay người lại đối mặt với cậu, nhíu mày, anh cũng thấy rất giống. Rất giống, rất giống, anh vừa nhìn cái là toát mồ hôi lạnh đây. Hữu Hữu nhíu mày, có chút lo lắng, quả thật là quá giống. Nếu chuyện này mà bị làm lớn lên, nhất định không có lợi cho mẹ. Hữu Hữu vuốt vuốt cằm, trầm ngâm nói, người phụ nữ này không rõ lai lịch, nhìn vào dáng người đúng là rất giống, có vẻ như là người mới trong giới giải trí. Có khi nào là phẫu thuật chỉnh hình cho giống mẹ không? Phẫu thuật chỉnh hình, đúng rồi, sao anh lại không nghĩ tới chứ? Tiểu Dịch Thần ảo não vỗ đầu, buồn bực, anh đúng là quên mất trên thế gian này còn có thứ gọi là phẫu thuật chỉnh hình. Đúng là đỉnh cao nhất của thuật dịch dung, mà, thuật dịch dung, cách trang điểm, hóa trang thành người khác, còn phải nói, tin tức nói Cố Tinh Trạch đi cùng người phụ này tới khách sạn. Có vẻ là cố ý. Hữu Hữu im lặng suy nghĩ. Tiểu Dịch Thần có thể không biết, nhưng trong lòng cậu là người rõ ràng nhất, Cố Tinh Trạch kia có tình cảm sâu sắc với mẹ cậu nhường nào. Sẽ không phải, tòa nhà Hoàn Vũ, trong văn phòng Quý Lâm, Tần Chu ném tập hồ sơ lên bàn, sắc mặt tức giận đến biến dạng, Cố Tinh Trạch này, quả thực là bát nháo. Quý Lâm tựa vào thành ghế, dù bận vẫn ung dung đánh giá anh ta, hỏi. Tra được tư liệu người phụ nữ đó rồi. Theo nguồn tin tra được, là một gương mặt mới, tên là Lý Hương Nhi gì đó. Ha, đúng là một cái tên tục tĩu. Tần Chu ngồi xuống ghế sofa, vắt chéo chân, bặm môi một lúc không nói gì, lát sau mới lên tiếng. Tra ra được tư liệu của cô ta, còn cả bối cảnh phía sau nữa. Cô ta ký hợp đồng với công ty đại diện nào? Tần Chu khinh bỉ nói, Kiss, một công ty quản lý người mẫu, phía sau cũng chẳng có bối cảnh gì lớn, mặt ngoài thì đường hoàng, nhưng thực chất chỉ là một đại lý buôn đào bán sắc. Hợp đồng đại diện người mẫu, phần lớn đều là giao dịch ngầm với những người có chức có quyền lớn, chuyên cung cấp phụ nữ với giá bao năm vạn một đêm. Trang web chính thức của công ty đăng hình chụp của tất cả người mẫu trực thuộc lên trang chủ. Mặt ngoài là để quảng bá, trên thực tế, những người mẫu này đều có ghi giá công khai, gái bao cao cấp, cũng không phải là tất cả, có điều, đại đa số đều là đống bùn, người tên Lý Hương Nhi này mới ra mắt không lâu, cũng không biết cô ta dùng thủ đoạn gì mà tiếp cận được Tinh Trạch, cũng không biết là có mục đích gì, chấm, công người mẫu này có lai lịch sạch sẽ chứ, cũng coi như là sạch sẽ. Mới ra mắt, cái gì cũng không hiểu, đã gặp phải chuyện này, có lẽ cũng sợ tới mức rối loạn trận tuyến rồi. Nghĩ tới đây, Tần Chu lại tức đến không chịu được, Cố Tinh Trạch này là sa đọa thật sao, còn dám chơi gái nữa. Tuy nói cô gái này mới ra mắt, cũng coi như là sạch sẽ, nhưng cũng không thể chỉ vì một gương mặt phẫu thuật thành giống Vân Thi Thi mà lập tức làm loạn như vậy được. Từ khi nào, anh ta đã biến thành bộ dạng này, bây giờ gây ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, chúng ta có chút khó khăn, không biết có nên thanh minh hay không, ngoài ý muốn, chấm, Quý Lâm lại không cho là vậy, lập tức cười lạnh lên tiếng chế giễu, tôi đoán, ảnh chụp này là có âm mưu tính toán từ trước, khách trương.